Chương 2445, địa để thiên tiết long, thứ hai bạo. Theo nhiều như vậy yêu thú đã từng quen biết, Trần Phong hiện tại cũng là rất rõ ràng, những thứ này yêu thú thực lực cơ hồ đều là quyết định bởi tại bọn hắn hình thể, chỉ có cực kỳ cá biệt mới có thể ngoại lệ. Giống như là 10 vạn mét cấp bậc này, liền đã so với hắn đã từng đụng phải Nam Hoàng Cự Man Long càng mạnh. Đầu này to lớn vô cùng con run, dùng đỉnh đầu nhìn lấy Trần Phong, chỉ có thể nói đỉnh đầu, không thể nói đầu lâu. Bởi vì, Trần Phong tại đầu của hắn phía kia, chỉ thấy một trương to lớn vô cùng miệng. Cái này miệng lớn đường kính trọn vẹn mấy trăm mét, miệng lớn được hãm, bên trong che kín lạnh lùng hàm răng. Những hàm răng đó từng cái tham lần xen vào nhau, đều là phát ra từng đợt hôi thối, toàn thân khô vàng, nhưng lại sắc bén vô cùng, vừa nhìn liền biết rõ, uy lực phi phàm. Vừa nôn vừa kinh khủng mà rốt cục, Trần Phong tại cái kia miệng lớn phía trên, tìm tơ y hai cái tiểu ánh mắt, cùng cái kia to lớn hình thể căn bản không đem xứng đôi. Cái kia trong ánh mắt, hàn quang bắn ra bốn phía, nhìn lấy Trần Phong, đống nhiên lóe ra một vòng tham lam quang mang. Một cái khàn giọng thanh âm trầm thấp vang lên, lại là đến từ mặt đất nhân loại cường giả đâu, ta cũng bao nhiêu năm chưa từng gặp qua mặt đất nhân loại cường giả mà lại, có cường đại như thế lại ngon khí tức, trong cơ thể ngươi tất nhiên có mạnh mẽ huyết mạch, cũng có được thực lực cường đại. Trần Phong nhìn miệng của hắn, lại là không nhúc nhích, thật giống như thanh âm của hắn là từ trong cổ họng phát ra tới một dạng. Hắn nhìn lấy Trần Phong, tham lam nói ra, ta muốn thôn phệ ngươi, liền có thể mấy tháng không ăn bất kỳ vật gì. Hắn ngạo mạn vô cùng, lấy một loại mệnh lệnh ngữ khí nói ra, hèn mọn mặt đất nhân loại, hiện đang nhiệt tình quỳ xuống đến, đem ngươi thân thể của mình đưa đến trong miệng của ta, ta thì một ngụm nuốt mất ngươi, để ngươi thiếu thụ một điểm tội. Hắn một bộ đương nhiên dáng vẻ, liền phảng phất nó trực tiếp ăn hết Trần Phong, là cho Trần Phong bao lớn ân huệ một dạng. Trần Phong không khỏi cười lạnh một tiếng, a ta có phải hay không còn có phải đa tạ cảm ơn ngươi đâu. Trần Phong trong lời nói ý trào phúng, để đầu này to lớn con run trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ ác lạnh. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, thanh âm khàn khàn lại một lần nữa vang lên, xem ra, ngươi là không muốn nghe từ mệnh lệnh của ta. Như vậy cũng tốt, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta liền đem ngươi ép thành khối vụn, lại từng miếng nuốt vào nhìn xem đến lúc đó, ngươi sẽ hối hận hay không. Lúc này, ám lao sau lưng Trần Phong lặng yên xuất hiện, hắn nhẹ nói nói, đây là một loại phi thường cường đại yêu thú. Thực lực đã là đạt tới tứ tinh yêu hoàng đỉnh phong, tên là địa để thiên tiết long. Cái gì địa để thiên tiết long? Trần Phong nhíu nhíu mày, nói ra, thì hắn cái này đức hạnh, cũng xứng cứ gọi là long. Sao ám lao mỉm cười nói, kỳ thực nói đến, thì là một loại to lớn côn trùng a bất quá, hắn thực lực mạnh mẽ, so rất nhiều long tộc còn mạnh hơn, xưng một tiếng long, ngược lại cũng chưa chắc không thể. Trần Phong cười ha ha, vô luận hắn là rồng hay là giun, hôm nay đều phải chết tại thủ hạ của ta. Nói, Trần Phong thân hình lao đi, đúng là chủ động công kích, hướng về cái này địa để thiên tiết long, hung hăng chém giết mà đi. Địa để thiên tiết long trong mắt lóe lên một vòng nổi giận, hoa con. Ngươi quá cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta sao? Ngươi bất quá là một cái chỉ là nhất tinh vũ hoàng thôi, cấp bậc của ta so ngươi cao hơn không biết bao nhiêu, ngươi còn có muốn đối phó ta thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nói, cái kia to lớn xúc tu trong nháy mắt bày ra, những lạnh lùng đó hàm răng, đống nhiên rụt về lại, biến thành một cái cự đại chỗ trống. Sau đó, thật sâu hút khẩu khí. Nhất thời, bên trong vùng không gian này chính là vang lên một trận to lớn tiếng thét, như là có đại phong đánh tới một dạng. Trong nháy mắt, vô số khí lưu trong nháy mắt dâng trào, hóa thành một cái lốc xoáy, hướng về trong miệng của hắn bao phủ mà đi. Hết thảy chung quanh, đúng là đều bị cái kia lốc xoáy cho lôi cuốn ở, hướng trong miệng hắn bay ra ngoài. Mà Trần Phong tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn cũng bị cái kia lốc xoáy cho bao phủ, thân thể hướng về địa để thiên tiết long miệng lớn bay qua. Địa để thiên tiết long phát ra một tiếng hạ hạ cùng tiếu, ta thậm chí cái gì đều không cần làm, chỉ dùng rắc hút, liền có thể đưa ngươi giết chết có đúng không? Trần Phong lại là không tránh không né, cũng không có cùng hắn trọi cứng, mà chính là theo cái kia cỗ to lớn hấp lực. Thân hình bỗng nhiên ra tốc, hướng về địa để thiên tiết long, một đao hung ác vô cùng chém tới lòng đất ngàn tiết vốn không có đem hắn để vào mắt. Hắn thấy, một đao kia liền hàm răng của mình đều chạm không phá, chính mình cắn một cái đi xuống, cũng đủ để đem Trần Phong cắn nát. Trần Phong đã đi tới nó cự trong miệng đột nhiên, những lạnh lùng đó hàm răng hướng về trung gian cùng một chỗ tụ qua, như là vô số đao hình bánh răng. Tựa hồ trong nháy mắt, liền muốn đem Trần Phong sống sờ sờ xoắn nát, dốc thịt nát hắn hạ hạ tiếng cuồng tiếu từ trong cổ họng lóe ra đến. Hoát con, chờ lấy bị ta quấy thành khối vụn nhi đi. Trần Phong cười lạnh một tiếng, bị xoắn thành khối vụn, còn không biết là ai đâu hắn đao giết người khanh một tiếng, cùng cái kia to lớn răng nhọn đụng vào nhau. Sau một khắc, Trần Phong đao giết người, bình yên vô sự, mà cái kia to lớn răng nhọn thì là trực tiếp bị sụp rổ thành vô số toái phiến. Trần Phong đao giết người liên tiếp chém ra, băng băng băng băng, cái kia một ngụm răng gần như trong nháy mắt liền bị gõ rơi hơn phân nửa. Máu tươi vẩy ra mà ra địa để Thiên Tiết Long phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, đau quá, đau chết ta á hoa con, thực lực của ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy, ngươi làm sao có thể có thế gõ rơi hàm răng của ta, ngươi làm sao có thể đối phó ta, ngươi bất quá chỉ là một cái chỉ là nhất tinh vũ hoàng mà thôi. A Trần Phong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Thân hình bỗng nhiên lóe lên, rời đi cái kia miệng lớn địa để Thiên Tiết Long con mắt hung tợn trừng mắt Trần Phong, phát ra thê lương bạo. Hống, hoát con, ta sẽ không tha cho ngươi, ngươi cũng dám để cho ta thụ thương, ta nhất định phải giết ngươi. Trần Phong cười lạnh một tiếng, hiện tại, muốn bị giết, là ngươi mới đúng. A nói, hắn liền muốn sử dụng Phật Đà Diệt Ma Đao, chỉ cần hắn dùng Phật Đà Diệt Ma Đao, một đao, cũng đủ để đem cái này địa để Thiên Tiết Long cho chém giết dù sao. Địa để Thiên Tiết Long mặc dù là tứ tinh yêu hoàng, nhưng thực lực cũng bất quá chỉ là tương đương với ngũ tinh vũ hoàng. A Phật Đà Diệt Ma Đao có thể nhẹ nhõm đưa nó giải quyết. Mà liền tại Trần Phong muốn sử dụng Phật Đà Diệt Ma Đao thời điểm, đống nhiên ở giữa, hắn trong lòng hơi động, hiện lên một cái ý nghĩ. Dọc theo con đường này, ta cũng đang không ngừng tu luyện môn kia vũ kỹ, nhưng là môn kia vũ kỹ, không thể so với Kim Bằng Tung Hoành Quyết như thế có thể tùy thời tùy chỗ tu luyện. Bởi vậy tiến triển có phần chậm. Mà đầu này ngàn tiết long, thực lực không cao không thấp, há không phải là một cái cực tốt luyện thủ đối tượng sao? Nếu là hắn thực lực quá cao, ta vô pháp bắt hắn luyện thủ, còn nếu là hắn thực lực quá thấp, thì là luyện cũng không được gì. Hiện tại, nhưng thật ra là tốt nhất nghĩ như vậy, Trần Phong lập tức tán đi Phật Đà Diệt Ma Đao, ngược lại là sâu thở sâu.